Người chơi hung mãnh, chương 66, Quy Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn có chút ít châu đầu ghé tai thanh âm duyên khắc đền thờ. Cấp tốc an tĩnh lại. Hai hàng đeo cu mốt nhạc sĩ theo thứ tự ngồi xuống. Riêng phần mình cầm lấy nhạc khí. Vũ giả thì đứng tại trong đền thờ. Nương theo lấy nhạc khí tiếng vang. Bắt đầu biểu diễn một màn kia liên quan tới Duyên Sơn thần thoại võ sĩ tìm vợ Nogaku. Vương Tùng San đứng tại chỗ. Híp mắt quan sát. Trước mắt tên vở kịch biểu diễn hình thức. Vẫn như cũ là truyền thống Nogaku. Vũ giả uốn lượn đầu gối. Đem trọng tâm rời xuống. Lấy bàn chân kề sát sân khấu. Bất lực lên mắt cá chân. Thoạt nhìn như là compa ngồi chậm rãi hoạch tròn vận động. Lúc múa lúc hát. Dứt bỏ cái gọi là ý thơ, cùng, mỹ cảm, Vương Tùng San hoàn toàn thưởng thức không đến thứ nghệ thuật này hình thức. Ngược lại cảm thấy có một tia quỷ dị, nương theo lấy điều hưu địch, tiếng trống, các vũ giả động tác chậm chạp, trên mặt mang theo không lộ vẻ gì biến hóa mặt nạ. Trong miệng hát tối nghĩa khó đọc văn chương, khoa bạch, mà trong đền thờ ánh nến phiêu diêu, tia sáng chiếu trên người bọn hắn. Tại mặt đất hình thành không chỉ rực rỡ cái bóng, rõ ràng đền thờ bên ngoài khói lửa sán lạn, nhưng dù sao cảm thấy trong đền thờ có cỗ âm lãnh không khí quái dị đang nổi lên. Bất quá, giống như hết thảy bình thường, Vương Tùng San mày nhăn lại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong đền thờ đến đây quan sát biểu diễn thôn dân du khách. Từng cái đứng tại chỗ, giữ yên lặng, không có dị thường. Nàng do dự một chút, phóng ra một bước, như là không có thực chất hư ảnh bình thường. Tùy tiện xuyên qua đám người chung quanh, đi hướng cửa thần điện. Không biết có phải hay không là có cái gì ngụ ý, duyên khắc đền thờ chính điện không có cửa lớn. Chỉ có dưới nóc nhà, treo một cây Shimenawa, Vương Tùng San đi hướng cổng. Thật muốn cất bước ra ngoài, lại chạm đến lớp kín tường không khí. Từ Quy Tuyền tử đưa tới ảo giác, tựa hồ sân bãi cũng chỉ có đền thờ chính điện như thế lớn. Vương Tùng San làm sơ trần chờ, xoay đầu lại, cẩn thận quan sát Nogaku biểu diễn, cùng chung quanh mỗi một cái người xem. Đại sảnh bên trong, Nogaku biểu diễn đã tiến hành đến võ sĩ thê tử khó sinh mà chết. Võ sĩ tiến về Vũ Trương Sơn thần minh thỉnh cầu trợ giúp kiều đoạn. Đóng vai Vũ Trương Sơn nhân duyên thần diễn viên, trên mặt mang theo mặt trắng như tờ giấy, mặt mũi hiền lành mỉm cười mặt nạ trên dưới hàm đứt gãy ra, dùng mảnh khảnh dây gai kết nối. Vương Tùng San minh bạch, cái này cũng không phải bởi vì đền thờ túng quẫn, cung cấp không được hoàn chỉnh cu mốt. Trước đó tại Fujimura nhà thời điểm, Lý Ngang tùy tiện đề cập với nàng lên qua. Nogaku diễn viên tôn mặt nạ là thánh, muốn đem cu mốt làm chân bảo đặt ở trải có gấm bảy hộp gỗ bên trong. Không thể tùy tiện cho ngoại nhân nhìn, mỗi khi gặp diễn xuất lúc, còn muốn đem mặt nạ ngay mặt đối với mình. Đối cu mốt nói, ta muốn diễn ngươi, ý là diễn viên đeo lên sau mặt nạ, liền không còn là mình, mà là mặt nạ đại biểu nhân vật. Sở dĩ vị này nhân duyên thần mặt nạ sẽ có tổn hại. Là bởi vì cái này mặt nạ cũng gọi ông, bắt nguồn từ so Nogaku còn cổ lão hơn thần nhạc ca múa. Bản thân thiết lập liền là sâu hàm mặt, tức trên dưới hàm cắt ra, dùng dây thừng kết nối. Vương Tùng San đối với cái này phía sau cụ thể tường tình kiến thức nửa vời. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng chú ý tới. Nhân duyên thần cu mốt cực kỳ tinh tế, mang tại trên mặt người. Vậy mà giống như là một chương thật mặt người đồng dạng. Tựa như là, từ Fujimura nhà trong mật thất tìm tới mặt nạ. Nghĩ tới đây, Vương Tùng San đột nhiên ý thức được cái gì? Nơi đây tất cả Nogaku diễn viên chỗ đeo mặt nạ. Cung cấp người, hẳn là vị kia Suai Fujimura. Đang lúc nàng lâm vào trầm tư thời khắc, trong sân Nogaku biểu diễn lại đến mới cao trào. Võ sĩ trái với lời hứa. Tại hoàng tuyền nước trong đại điện, sớm nhìn thấy tràn đầy giòi bọ hư thối thi thể. Kinh hãi muốn tuyệt, quay người mà chạy, mà cỗ kia hư thối thi thể. Nhưng thật ra là võ sĩ thê tử. thì co cẳng đuổi theo. Đóng vai võ sĩ thê tử diễn viên. Từ trước đó tăng nữ Kumot, đổi thành cùng loại bàn nhược Kumot. Trên thân thì đổi lại rách dưới phục sức. Hai tên diễn viên trong đại sảnh hình tròn phạm vi bên trong. Một cái chạy, một cái truy, nhạc sĩ nhạc đệm dần dần thê lương. Đền thờ ánh nến kịch liệt phiêu diêu. Đóng vai võ sĩ cùng võ sĩ thê tử hai tên diễn viên giống như điên dại đồng dạng. Vờn quanh sân khấu, cấp tốc lao nhanh truy đuổi. Hoàn toàn không để ý cái gì có thể múa đoan trang dáng vẻ cùng truyền thống bộ pháp. Mà tại chính giữa sân khấu, thì là hai chân xếp bằng ngồi dưới đất. Cúi thấp đầu, giống như cười mà không phải cười nhân duyên thần. Quan sát tên vở kịch biểu diễn rất nhiều người xem. Tựa hồ bị kịch bản cướp đi toàn bộ lực chú ý, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tất cả mọi người giống như là quấn vào một trận nhìn không thấy vòng xoáy bình thường. Đem tâm thần toàn bộ đặt ở biểu diễn bên trên. Vương Tùng San bén nhạy đã nhận ra cái gì? Mọi người tại đây trạng thái cũng không thích hợp. Dù là mang theo mặt nạ, vẫn như cụ có thể trông thấy bọn hắn chỗ cổ phiếm hồng da thịt. Cùng bạo khởi gân xanh. Rượu mùi, Vương Tùng San bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Trách không được nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Khi tiến vào ảo giác về sau, nàng liền có thể nghe được một cỗ như có như không rượu khí tức. Cỗ này mùi không chỉ là bắt nguồn từ vừa uống qua quy tuyền tửu mình. Cũng tới bắt nguồn từ chung quanh những này Nogaku người xem. Chính là đến Nogaku người biểu diễn. Bọn hắn cũng đều uống rồi quy tuyền tửu. Rượu hiệu quả phát tác sao? Vương Tùng San sinh lòng lo nghĩ. Nàng uống xong quy tuyền tửu về sau, nhìn thấy vài thập niên trước duyên khắc thôn chưa bị hủy lúc huyễn tượng. Như vậy những người khác uống xong quy tuyền tửu về sau, lại sẽ nhìn thấy thứ gì? Đang lúc nàng suy tư thời điểm, sân khấu bên trong Nogaku biểu diễn vậy mà vẫn còn tiếp tục. Võ sĩ bắt lấy một cây từ phía trên sân khấu rủ xuống dây gai. Leo lên phía trên mà đi. Mà võ sĩ thê tử thì tại phía dưới biểu lộ thân phận. Vợ chồng nhận nhau. Võ sĩ dọc theo dây gai bò lại nhân gian. Đi cầu nhân duyên thần tương trợ. Bởi vì ở đây tất cả mọi người ở vào một loại nào đó không hiểu ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Cả đoạn biểu diễn bên trong, chỉ có những nhạc sĩ kia còn tại miễn cưỡng tấu nhạc. Phát ra ồn ào lộn xộn nhạc khúc âm thanh. Phụ trách biểu diễn mấy vị kia diễn viên. Động tác điên lung tung. Ngay cả câu lời kịch cũng nói không nên lời. Cũng liền Vương Tùng San trước đó biết được kịch bản. Biết bọn hắn đang diễn thứ gì. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng bước chân từ đền thờ bên ngoài truyền đến. Vương Tùng San quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đội đồng dạng đeo Kumot người. Nối đuôi nhau đi vào đền thờ ở trong. Đám người này rõ ràng ôm mục đích nào đó mà đến. Trong đó một tên mang theo cầu cơ, mặt nạ nữ tử, tại cái khác nâng đỡ, run run rẩy rẩy địa đi lên phía trước, đứng tại tất cả người xem hậu phương, giống như là tại quan sát cái gì. Vương Tùng San trên mặt không biểu tình, nàng có thể nhìn ra, trước người vị này mang theo Hashihime, mặt nạ, không biết cụ thể tuổi tác. Tướng mạo nữ tử, là cái mù lòa. Hashihime mặt nạ hai mắt đôi mắt trên mở ra lỗ. Thông qua lỗ thủng, có thể trông thấy đối phương kia đổ sụp lõm đi xuống mí mắt. Đối phương hai mắt bị khoét đi. Mà Hirasuka dinh thự bên trong, vừa lúc liền có một cái trong phòng bồi hồi. Hai mắt bị khoét yêu quỷ. Những này, đều là Hirasuka gia tộc người sao? Bọn hắn muốn làm gì? Vương Tùng San cũng không có chờ đợi quá lâu. Hai mắt đều không nữ tử. Hướng phía người xem đám người xa xa một chỉ. Chỉ hướng một đôi mang theo Kumot. Thấy không rõ tướng mạo mẹ con. Hai bên người lập tức đi ra phía trước. Nhẹ nhàng lôi kéo hai mẹ con này cánh tay. Thoát ly đám người. Hướng về đền thờ cửa lớn đi đến. Hai mẹ con này rõ ràng là uống quy tuyền tửu. Lộ ra ngơ ngơ ngác ngác. Bị người nắm cũng vô tri vô giác. Thẳng đến mau rời khỏi đền thờ cửa lớn. Vị mẫu thân kia trong tay áo. Rơi xuống rơi ra cái gì vậy? Rơi vào đền thờ cánh cửa chỗ. Cái đó là Vương Tùng San hít sâu một hơi, nhấc chân muốn đi theo đám người này đi ra đền thờ. Vừa bước ra một bước, chung quanh cảnh tượng tựa như liệt Kusaka như băng tuyết tan rã. Chung quanh ảo giác dần dần biến mất. Vương Tùng San nháy nháy mắt, đôi mắt khôi phục thanh minh. Nàng vẫn như cũ đứng tại trong đền thờ, mặc trên người kimono, trên mặt mang theo kumot, một hít một thở ở giữa. Có thể mơ hồ nghe được rượu mùi. Phanh phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng súng tại sau lưng vang lên. Vương Tùng San bỗng nhiên xoay người lại, lại trông thấy Lý Ngang Chính cầm assault rifle, ngồi xổm ở đền thờ cổng, hướng dưới núi điểm xạ. Người đứng tại chỗ sửng sốt 10 phút đồng hồ. Dưới núi những cái kia yêu quỷ đã đi lên. Lý Ngang sớm biết Vương Tùng San muốn nói điều gì, tìm tới đầu mối sao? Vương Tùng San trùng điệp gật gật đầu, hái đi mặt nạ, cởi xuống hất lên kimono, sải bước đi lên phía trước, ngữ tốc cực nhanh mà hỏi thăm, trước ngươi tại cầm kéo lên lúc nhìn thấy huyễn tượng bên trong, cái kia bên giếng nước bên cạnh mẫu thân, có phải hay không mặc màu lót đen phấn hoa bên trong chấn tay áo kimono, mà nàng dùng cái kéo đâm chết hài đồng, có phải hay không mặc màu nâu đáy, có hình lục giác đường vân kimono. Lý Ngang một phát súng trúng đích một đầu dưới núi yêu quỷ đầu. Cũng không quay đầu lại nói. Thế nào? Những này tựa hồ là từ thôn dân chuyển đổi mà đến bộ răng thảo trạng yêu quỷ. Hành động chậm chạp. Hiện tại vừa mới trải qua cổng Tori. Bò tới giữa sườn núi. Kia là Fujimura Masumi cùng con của nàng. Vương Tùng San hít sâu một hơi. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta lập tức liền muốn nghênh đón kịch bản nhiệm vụ kết cục. Nàng vừa nói, một bên từ Lý Ngang dưới chân cánh cửa chỗ nhặt lên thứ gì, kia là một cái hai ngón tay lớn nhỏ tiểu xảo mộc điêu. Hình tượng là một cái mẫu thân ôm trong tã lót hài nhi. Chính là trước đó, hai người tại cửa thôn thấy qua mẹ con địa tàng. Tại nàng nhặt lên mẹ con địa tàng một nháy mắt, hai người bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở, tam giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu đã hoàn thành. Tứ giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu, tiến vào quy tuyền giếng, tìm tới Ogasawara Masayuki, kết thúc duyên khắc thôn sự kiện, cách chương.